Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 302, quen thuộc thanh âm, Vô Tấn Môn, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, 2 canh giờ khảo hạch, cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Đương nhiên, cũng bởi vì là lần đầu tiên, Lâm Nam mới quyết định là 2 canh giờ, chờ sau này bọn họ thuần thục. Chẳng những khảo hạch độ khó sẽ cùng theo tăng lên, ngay cả khảo hạch thời gian cũng phải rút ngắn một lần. Mà lần này khảo hạch cũng tương đương với để bọn hắn quen thuộc một chút cái này cái thi nội dung. Bất quá bây giờ nha, đám người chính đang phát điên. Học thần, học bá cùng học cạn bá, Thẩm Vân đám người lập tức liền phân bua ra. Kim Linh hạ bút tốc độ cực nhanh, phảng phất không cần suy nghĩ giống như, từng đạo đề liền giải quyết dễ dàng. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Vô Tấn Môn còn có thật nhiều những đệ tử khác môn, cũng cho thấy thiên phú của mình. Thẩm Vân bọn họ rốt cuộc biết vì sao Lâm Nam muốn làm như vậy. Vừa ra, những đệ tử này học tập tri thức, Thẩm Vân bọn họ cũng nhìn rồi, có chút là nhân vật truyền kỳ, có chút là lịch sử truyền kỳ, cũng có rất nhiều mới lạ tri thức, đem những vật này nhớ kỹ cũng không khó. Thế nhưng là, lý giải cùng vận dụng chính là một chuyện khác. Nói như thế nào đây? Ghi chép trong đầu gọi là tri thức, mà có thể thực tế vận dụng đi ra gọi là trí tuệ. Vô Tấn Môn kiến trúc xác thực thần kỳ, trong tàng thư các đọc xác thực có thể tăng lên ngộ tính, nhưng là mỗi người cơ sở đúng không một dạng. Từ loại này khảo hạch đó có thể thấy được, cái nào đệ tử là có thể ưu tiên chọn lựa ra trọng điểm bồi dưỡng một bộ phận kia. Cái này cùng tu vi không quan hệ. Vô Tấn Môn đệ tử nhập môn thứ tự trước sau khác biệt, hơn nữa nhân số nhiều, có đôi khi cũng không thể trực tiếp nhìn ra ai thiên phú tương đối tốt. Dù sao, có nhiều thứ là không thấy được. Thế nhưng là thông qua trận này khảo hạch, rất nhiều thứ liền đã bày ra. Bất luận là tâm tính, vẫn là trí tuệ, cũng hoặc là bình thường cố gắng trình độ, đều đây một trận trong khảo hạch triển hiện ra. Cái gọi là phong vị xếp hạng, chính là cho tất cả đệ tử môn áp lực. Mà cả năm cố gắng, thông qua ngắn ngủi 2 canh giờ sẽ bị ra kết quả, tự nhiên sẽ cho mọi người mang đến càng lớn áp lực. Nhất là cái này thời gian mấy ngày, ngay cả Thẩm Vân bọn họ đều cảm giác được toàn bộ Vô Tấn Môn cái chủng loại kia kiềm chế. Hiện tại ngồi ở phía dưới, đang cố gắng vì chính mình sơn phong tranh đoạt hạng những đệ tử kia, trong lòng đến cùng đang chịu đựng cái gì, Thẩm Vân bọn họ không biết. Nhưng là, vẻn vẹn từ cái này phiến trong không khí, liền có thể cảm giác được chờ mong, chấn kinh, hoài nghi, mộng bức, xấu hổ, huyễn tưởng, sợ hãi, lo nghĩ, do dự, đủ loại cảm xúc tràn ngập mảnh này trường thi. Bản thân đan phong đệ tử, Thẩm Vân là biết đến, nhất là những cái kia bị hắn chọn lựa ra tạo thành kiếm trận đệ tử, Thẩm Vân đối bọn hắn hiểu rõ nhất, mặt khác sơn phong cũng là như thế. Nhưng là, cái này vẻn vẹn thực sự tu vi đạt tới bọn họ yêu cầu tình huống phía dưới, mới có thể lấy được mấy người bọn họ coi trọng. Mà bây giờ, trên sân có chút vẻn vẹn kim đan kỳ đệ tử, biểu hiện được lại so một chút phân thần kỳ đệ tử còn muốn ưu tú. Thẩm Vân bọn họ cũng xuống trận đi động đậy. Nơi này có nhiều vấn đề, đều là để bọn hắn phát biểu ý nghĩ của mình, nhìn xem những đệ tử này bài thi bên trên đáp án, cũng để cho bọn họ càng hiểu hơn bản thân sơn phong bên trong đệ tử. Đại sư huynh luôn luôn có thể làm ra một chút chúng ta không có nghĩ tới sự tình đến đây. Ngồi ở, Lâm Nam chuẩn bị cho bọn họ giám thị chỗ ngồi. Thải Đồng lung lay hai chân, trước hết phá vỡ yên tĩnh. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn như đơn giản tri thức khảo thí, lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy. giấy bút trải tại trước người. Mấy người đem chính mình cảm thấy hài lòng đệ tử toàn diện ghi lại. Những cái này đệ tử, ngày sau chính là vô tận môn trụ cột vững vàng. Chúng ta một ngày nào đó sẽ phi thăng. Hiện tại, đúng là cần cân nhắc ngày sau ai tới thống lĩnh vô tận môn. Thẩm Vân gật đầu một cái. Cái khác không nói trước, chỉ là bản thân đỉnh núi đời tiếp theo phong chủ, cũng là thời điểm nên làm ra quyết định đến. Trước mắt mà nói, chỉ có Lâm Nam cùng Quách Ngọc có thân truyền đệ tử. Mà Thẩm Vân bọn họ, lại là liền một cái có thể thu làm truyền nhân người đều không có. Tuy nói Lâm Nam làm từng cái sơn phong đều lưu lại một bộ yển sư khôi lỗi. Thế nhưng là, vật kia cũng không thể đối ngoại tuyên bố đây. Có lẽ đợi đến lâm tiên giới bên trong đủ loại sự vật xử lý hoàn tất về sau, bọn họ liền muốn phi thăng. Về phần vô tận môn tông chủ, đệ tử khác không minh bạch, Thẩm Vân bọn họ vẫn chưa rõ sao. Tông chủ căn bản liền không ở nơi này. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều không biết Lâm Nam quá khứ. Chỉ biết là Lâm Nam có hắn muốn gặp người, mà muốn gặp được, liền cần phi thăng mới được. Bởi vậy, Lâm Nam so với bọn hắn càng thêm liều mạng tu luyện. Dù cho tu luyện của hắn chi đạo nguy hiểm như thế, cũng chưa từng có thấy Lâm Nam dừng lại. Cỗ này chấp niệm là Lâm Nam động lực để tiến tới. Bọn họ, một cái cũng chỉ là ở Lâm Nam sau lưng truy đuổi thôi. Nhị sư huynh có coi trọng người nào không? Hồng Tây đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng không có, bất quá ta xem ngươi đã có lựa chọn. Theo Hồng Tây ánh mắt, đó là một người dáng dấp thanh tú nữ đệ tử. Cổ Nguyệt mặc dù mới nhập môn không lâu, nhưng là ở kỹ thuật nấu nướng có đặc biệt ý nghĩ. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ. Ta nghĩ thu nàng làm đệ tử. Hồng Tây gật đầu một cái. Quả thật không tệ. Nhìn thấy tên kia gọi là Cổ Nguyệt nữ đệ tử, hạ bút thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin. Đám người cũng có chút minh bạch vì sao Hồng Tây sẽ chọn nàng. Đợi đến tất cả đỉnh núi lần đầu tiên thành tích đi ra về sau, chúng ta cũng phải chọn lựa một lần đệ tử. Thẩm Vân hướng về phía mấy người khác nói ra. Đám người không có mở miệng, nhưng là trong lòng cũng là minh bạch. Phía dưới những cái này khảo hạch đệ tử, nếu có để bọn hắn để mắt, cũng sớm đã chọn lựa ra. Nếu là lúc trước, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy phía dưới có rất nhiều hạt giống tốt. Nhưng là bây giờ, tu vi tăng lên, cũng để tầm mắt của bọn hắn tăng lên không ít. Vô tận môn đệ tử xác thực ưu tú, bất quá cũng không có vượt trội bộ phận. Không đột xuất liền mang ý nghĩa phổ thông. Dạng người này coi như trở thành phong chủ cũng vô pháp phục chúng. Tuy nói thực lực cũng không là trọng yếu nhất, nhưng cái kia cũng là cần thiết. Nếu là trong môn đệ tử thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn, cái kia còn làm sao lãnh đạo đám người. Khảo hạch đã tiến hành một nửa, có chút đệ tử đã hoàn thành bọn họ khảo thí, hiện tại chính đang lặp đi lặp lại kiểm tra bài thi của mình. Mà còn dư lại đệ tử, hoặc là sắp kết thúc, hoặc là mới chỉ hoàn thành một nửa. Cũng có chút người phản phản phục phục sửa chữa lấy đáp án của mình, thủy chung không cách nào xác định được. Do dự liền sẽ bại trận a. Liền chính ngươi đều đang nghi vấn bản thân thời điểm, làm sao có thể thành công đây? Trận này khảo hạch không biết lúc nào bắt đầu, biến thành sàng chọn đại hội. Bọn họ đang suy đoán Lâm Nam nơi đó có phải hay không sẽ có một phần liên quan tới tất cả đệ tử xếp hạng bảng biểu. A, mọi người ở đây suy đoán thời khắc, một tiếng vang lên kêu thảm, phá vỡ bầu trời. Nếu không phải cái này khốn trận có ngăn cách thanh âm hiệu quả, sợ là tất cả mọi người sẽ bị tiếng thét chói tai này hấp dẫn a. Bất quá, âm thanh này nghe làm sao quen thuộc như vậy chứ? Thật giống như là Lâm Nam mang về cái kia rùa, giống như gọi Hách Huyền tới. Tu tiên cổ điển